Phế vật tiểu thư muốn nghịch thiên, chương 15, phủ thừa tướng mặt dày, góc chuyện audio.com, thừa tướng Lạc Vong nheo mắt lại nhìn vào Sát Dương vừa đứng ra, giọng nói từ từ thay đổi. Vị huynh đài đây chắc là người đã đánh thị vệ ta lúc ở cửa chứ nhỉ, ta nói ngươi dù gì cũng là linh quân tại sao lại đi theo sau một nha đầu phế vật không có tương lai chứ, ngươi đầu quân cho ta cho ngươi làm bảo tiêu của nữ nhi của ta, nó là hôn thê của tam hoàng tử hoàng phủ vô đấy, mà hoàng tử lại là thiên tài còn biết luyện đan, ngươi đi theo nữ nhi của ta sau này chắc chắn tiền đồ vô lượng, ngươi nghĩ sao? Sát Dương không trả lời hắn, ngay cả ừ hử cũng không, chỉ mặt lạnh mà lui lại phía sau cô chứng tỏ lập trường. Lúc này Thiên Thủy đứng ra chống nạnh mà chỉ vào mặt Lạc Vong. Lão già mập, ngươi nằm mơ đi, chúng ta thà theo tiểu thư có cơm ăn có cháo ăn cháo đỡ hơn đi theo lũ chó ngươi các ngươi, hừ. Lạc Vong lại tái mặt, ngươi mắng ai chó đấy? Thiên Thủy cũng trả lời lại cho hắn. Ta mắng ngươi chó đấy, không chỉ mắng ngươi mà còn mắng cả nhà ngươi là chó, cả tên hoàng tử gì kia nữa. Lạc Tiền Hoa nghe Thiên Thủy mắng đến hoàng phủ vô tức giận định đi dạy dỗ nha đầu này thì Lạc Vong nắm tay cô ta lại ngăn cản, nói nhỏ vào tay cô ta. Hoa Nhi con bình tĩnh đã, hai người họ đều là linh quân đấy, trong đại lục còn chưa có đế quốc nào có thể bồi dưỡng ra hai linh quân chỉ mới mười mấy tuổi, chắc chắn họ có thân thế cường đại phía sau, nhiều khi còn là trong môn phái, chúng ta phải về phòng tìm mẫu thân con bàn đối sách, phải chiêu dụ được họ. Nhưng phụ thân ả Lạc Vô Tuyết kia quá kiêu căng rồi, con không thích ả như thế. Con ngoan, nha đầu đó dám kiêu ngạo như vậy chắc chắn là do hai người kia, đợi khi chúng ta chiêu dụ được họ rồi, con còn không có cơ hội tha hồ ngược đãi nó nữa hay sao, cần gì gấp gáp nhất thời chứ con yêu. Dạ con nghe lời cha tha cho cô ta vài ngày. Cô chỉ đứng dựa lưng cười cười, họ cho là họ nói nhỏ thì cô không biết sao, cô có phong nguyên tố chỉ cần cô cố ý nghe thì cho dù nói nhỏ cỡ nào cô cũng nghe được, muốn chiêu dụ Thủy và Dương của cô sau, để xem họ có bản lĩnh đó không đã. Hai cha con Lạc Vong to to nhỏ nhỏ một lát thì cũng thôi, Lạc Tiền Hoa căm giận chừng mắt nhìn cô, xong rồi cũng quay sang nói với Lạc Vong. Phụ thân, con mệt rồi, con về nghỉ ngơi đây, tối nay con còn có hẹn với Tam Hoàng tử đi xem hí kịch nữa nha. Vừa nói vừa liếc cô, chẳng phải ngươi thích Tam Hoàng tử sao, Tam Hoàng tử giờ một mực si mê ta, ngươi cho dù có thèm cũng không có, cô ta sau khi quay người đi thì đằng này Lạc Vong cũng đi theo. Một vở hài kịch qua đi, cô cười tà tứ nhìn họ đi xa mà nói với Thiên Thủy, Sát Dương. Kịch cũng xem rồi, chúng ta vào trong thôi, chắc ảnh sắp đến tìm ta rồi đấy, cách chương.